Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352, chương 353, thức tỉnh. Tiểu Nhu, làm ngươi thấy phong thư này thời điểm, có lẽ ta đã chết, hoặc là lập tức sẽ chết rồi. Ta biết ngươi nhất định không cách nào tha thứ ta biến mất 15 năm chuyện này. Ta rất xin lỗi, ta cũng là thân bất do kỷ. Ngươi không cách nào tưởng tượng ta này 15 năm đều trải qua cái gì. Nhưng ta cũng không hy vọng ngươi biết. Ngươi chỉ cần biết, ta cho tới bây giờ đều không hề từ bỏ qua về nhà hy vọng. Cho tới bây giờ đều không có quên hai mẹ con nhà ngươi. Này, như vậy đủ rồi. Ta đắc tội một đại nhân vật. Hắn muốn ta chết, ta căn bản không sống được. Những ngân hàng này trong thẻ tổng cộng có 500 vạn. Mật mã đều là sinh nhật của ngươi, là ta nhiều năm như vậy thông qua các loại phương pháp tích trữ đến. Mẹ ngươi thân thể vẫn luôn không tốt. Có số tiền kia, ngươi cùng mẹ ngươi liền có thể đổi một cái căn phòng lớn, được sống cuộc sống tốt. Đây là ta cuối cùng có thể vì các ngươi hai mẹ con làm một sự kiện. Nhớ kỹ, vĩnh viễn đừng đi tìm kiếm tung tích của ta. Ta lần này tới gặp ngươi cũng là bốc lên rất nhiều nguy hiểm. Cũng vĩnh viễn không muốn cùng người khác nhắc lên chuyện của ta. Coi như con người của ta cho tới bây giờ đều không có tồn tại qua. Phong thư này rất ngắn, đọc đến nơi đây liền kết thúc. Giờ phút này Tiểu Nhu đã nước mắt rơi như mưa. Nàng mặc dù không biết cha nhiều năm như vậy đến cùng trải qua cái gì, nhưng nàng đích xác biết một sự kiện. Cha cho tới bây giờ đều không có vứt bỏ nàng cùng mẹ. Thấy An Nhu khóc thành một cái nước mắt người, Trương Dương trong lòng cũng không chịu nổi, chậm rãi đi tới, đem An Nhu ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng an ủi nàng. Dương ca, thì ra ta ba cũng không có vứt bỏ chúng ta. Thì ra mẹ ta vẫn luôn biết, ta lại vẫn luôn tại hoài nghi hắn. An Nhu nằm ở Trương Dương trong ngực, nghẹn ngào khóc ồ lên. An Nhu việc nhà Trương Dương hiểu cũng không nhiều. Hắn ngoại trừ tận lực làm yên lòng An Nhu cảm xúc bên ngoài, cũng không cách nào nhiều lời chút cái gì khác lời nói. Theo An Nhu trong tay tiếp nhận phong thư, Trương Dương phát hiện trên thư chữ dị thường tuấn tú. Vừa nhìn liền biết là một cái nhận qua giáo dục tốt người làm công tác văn hóa bút tích. Trương Dương lúc này mới nhớ tới bá phụ phòng hình kết hôn Thượng An bá phụ dáng vẻ. 15 năm trước hắn cũng là bơ tiểu sinh a, này như mê 15 năm đem hắn biến thành như vậy. Tin Trương Dương cũng đọc một lần, nhưng trong lòng của hắn vẫn như cũ tràn đầy bí ẩn. An bá phụ đến cùng đắc tội người nào? Này thời gian 15 năm hắn đến cùng trải qua cái gì? Chỉ sợ chỉ có chờ hắn sau khi tỉnh lại mới có thể biết được. Làm yên lòng An Nhu về sau, Trương Dương liền làm nàng trở về phòng nghỉ ngơi, chính mình liền nằm ở phòng khách trên ghế salon ngủ một đêm, để An Vĩnh Tuyền đã xảy ra chuyện gì có thể kịp thời xử lý. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày hôm sau ngày mới sáng, Trương Dương chính đắm chìm trong giấc mộng, đột nhiên ngầm trộm nghe đến chung quanh có thấp giọng kêu rên thanh âm. Trương Dương từ từ mở mắt, quay đầu nhìn lại, phát hiện An Vĩnh Tuyền đã tỉnh lại. Hai mắt vẫn như cũ là đóng chặt lại, nhưng thân thể lại có thể chậm rãi động. Chỉ bất quá bởi vì vết thương trên người đông đảo, An Vĩnh Tuyền mỗi động một cái đều sẽ đau, khóe miệng có chút co lại. Trương Dương thấy thế, lập tức đứng dậy chạy đến An Nhu phòng đi đem nàng cấp kêu lên. An Nhu nghe xong cha của mình tỉnh lại, trong nháy mắt tỉnh cả ngủ, lập tức đứng dậy tiến đến xem xét An Vĩnh Tuyền tình huống. Ba, An Nhu bước nhanh chạy tới An Vĩnh Tuyền bên người, nhẹ giọng kêu một tiếng. Vừa nghe đến An Nhu thanh âm, An Vĩnh Tuyền chỉnh thân thể đều là lắc một cái, sau đó chậm rãi mở mắt. Tiểu Nhu, ngươi sao lại thế? Ngạch, An Vĩnh Tuyền muốn đứng dậy nhìn kỹ một cái chính mình nữ nhi, nhưng mà thân thể một đêm không động, tăng thêm không cẩn thận cọ đến bị cồn trừ độc cũng băng bó vết thương. Cứng ngắc cùng nhói nhói cảm giác đồng thời hướng về phía hắn đánh tới. Sau đó lại ngã xuống. Ba, người trước đừng động, người bây giờ thân thể còn rất yếu ớt. Nghỉ ngơi thật tốt. An Nhu vội vàng đỡ An Vĩnh Tuyền nằm xuống. Sau đó chạy tới cho hắn rót chút nước uống. An Vĩnh Tuyền thoáng ổn định một hạ cảm xúc. Sau đó hỏi, tối hôm qua chuyện gì xảy ra? Ta tại sao lại ở chỗ này? Trương Dương nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Tối hôm qua theo vứt bỏ khu công nghiệp trốn tới về sau. Ta nói muốn dẫn ngươi đi bệnh viện. Ngươi không đồng ý. Ta cũng không dám tự tiện làm quyết định. Liền đem ngươi cấp mang về. Này còn nhờ vào vị kia lái xe sư phụ. An Vĩnh Tuyền không khỏi giật mình. Là ngươi cứu mạng ta. Đó cũng không phải là bá phụ ngươi ngay từ đầu thế nhưng là dự định muốn mệnh của ta đâu. Ta đây cũng là lấy ân oán trách đi. Trương Dương khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Sau đó cười nói. Sau đó, An Nhu bưng tới một bát nước sôi để nguội. Đưa cho An Vĩnh Tuyền. An Vĩnh Tuyền yên lặng nhìn An Nhu một chút. Mỉm cười, nhận lấy chén nước. Uống một hơi cạn sạch. Ba, ta xem ngươi cho ta viết thư. An Nhu mắt không chớp nhìn An Vĩnh Tuyền. Trong mắt hàm chứa nói không rõ ý vị. An Vĩnh Tuyền đầu tiên là sững sờ. Sau đó nhẹ gật đầu. Cười khổ một tiếng. Sớm biết ta có thể còn sống trở về gặp ngươi. Ta liền không đem lá thư này giao cho ngươi. Bá phụ, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Là ai muốn giết ngươi? Người mất tích này 15 năm lại xảy ra chuyện gì? Trương Dương tâm trong tràn đầy bí ẩn. Hắn tin tưởng An Nhu giống như hắn cũng bức thiết muốn hiểu những sự tình này. Nói rất dài dòng a. Đúng, mẹ ngươi đâu? An Vĩnh Tuyền lúc này mới phát hiện vẫn luôn không có nhìn thấy Triệu Tuấn Anh. Liền liền vội vàng hỏi. An Nhu lông mày hơi nhíu. Sau đó thở dài một hơi. Mẹ nàng bị ung thư bao tử. Hiện tại đang tiếp thụ trị liệu. Một tuần bên trong chúng ta là không có cơ hội nhìn thấy nàng. Sau đó, An Nhu đem khoảng thời gian này chuyện phát sinh. Cùng Trương Dương đối với chính mình nhà trợ giúp đều một năm một mười cùng An Vĩnh Tuyền nói một lần. Nghe An Nhu sau khi nói xong, An Vĩnh Tuyền hồi lâu không có nói câu nào. Nửa ngày, hắn mới chậm rãi mở miệng. Tiểu Nhu, thật xin lỗi, ta rời đi này 15 năm hai mẹ con nhà ngươi chịu ủy khuất. Ngươi gọi Trương Dương đúng không? Cảm ơn ngươi đoạn thời gian này đối Tiểu Nhu cùng ta lão bà chiếu cố. Là ta hiểu lầm ngươi. Trương Dương khe khẽ lắc đầu, cười nhạt một tiếng. Bá phụ ngươi không cần nói xin lỗi. Ta rõ ràng ngươi điểm xuất phát là lo lắng cho mình không có ở đây. Tiểu Nhu sẽ bị khi dễ. Ta hiểu. An Nhu cũng khẽ thở dài một hơi. Dương ca mời đến vị kia Tống công tử nói mẹ nàng có một nửa tỷ lệ có thể sống sót. Hiện tại ta gấp cái gì cũng giúp không. Chỉ có thể lại tâm trong lặng lẽ vì nàng cầu nguyện. Nói trở lại, ba người này 15 năm đến cùng trải qua cái gì? Người khi đó thế nhưng là một cái thanh tú thư sinh bộ dáng a. Làm sao lại biến thành bây giờ bộ này? To con dáng vẻ, An Vĩnh Tuyền cười khổ một tiếng. Cái này nói rất dài dòng a. Lúc trước ta đi Nam Cảng thành phố thời điểm là vì kiếm tiền. Không nghĩ tới không cẩn thận chớ vào bán hàng đa cấp tổ chức. Vẫn luôn không có cách nào thoát thân. Về sau bị cảnh sát tận diệt. Liền bị nhốt vào trong ngục giam. Trương Dương nghe xong không khỏi sững sờ. Không nghĩ tới An bá phụ trước kia còn có sai nhập qua bán hàng đa cấp tổ chức loại kinh nghiệm này. Bất quá 15 năm trước phương Nam kinh tế vừa phồn hoa không lâu đoạn thời gian kia. Đúng là bán hàng đa cấp hoạt động rất hung hăng ngang ngược thời điểm. Hơi ngưng lại, An Vĩnh Tuyền lại tiếp tục nói ra. Tại Nam Cảng thành phố ngục giam trong, ta biết ta hiện tại lão đại. Hắn thấy ta thành thật, lại đọc qua một chút sách, liền cưỡng ép thu ta vì tiểu đệ. Sau qua 3 năm, hắn trước xuất ngục, lại qua 2 năm, ta cũng xuất ngục, ta vốn định nhanh trở lại bên cạnh của các ngươi, không ngờ hắn vậy mà trực tiếp phái người đem ta cấp cướp, đem ta mang về chỗ của hắn, làm ta vì hắn xử lý sổ sách. Hắn lo lắng ta sẽ chạy trốn, liền nghiêm ngặt hạn chế ta xuất hành. Ta ở nơi đó ở 1 năm, ta biết nếu như lại tiếp tục như vậy xuống dưới, ta vĩnh viễn cũng không cách nào rời đi nơi nào. Đến lúc đó muốn là cảnh sát tìm tới cửa, ta cũng nhất định sẽ bị xem như đồng phạm xử lý. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi nơi nào. Nói đến đây, An Vĩnh Tuyền thân thể không khỏi bắt đầu phát run lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,